chuyên gia y học hàng đầu nổi tiếng xuyên thành tiểu thư đáng thương. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, các thầy giáo bộ môn suốt đêm chấm điểm bài thi đang lục tục ở hệ thống nội bộ trường thêm vào điểm. Điểm thêm vào càng ngày càng nhiều thì vị trí cao nhất không ngừng biến đổi. Thầy Đào vừa lúc cùng Hứa Phỉ ngồi dựa vào gần, giờ phút này tâm tình của hắn thực không thoải mái. Xem trọng nhất ba cái học sinh đắc ý thế nhưng không có một cái vượt qua lớp số 1 Chu Quỳnh Hoa. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy mất thể diện. Căn cứ nguyên tắc địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hắn chủ động mở miệng nói chuyện với Hứa Phỉ. Chu Quỳnh Hoa khoảng cách đạt điểm tối đa còn thiếu 12 điểm. Chuyện này khiến Lão Vương không chừng như thế nào kiêu ngạo đâu. Kỳ thi tháng chủ yếu mục đích là đả kích đàn học sinh ưu tú này lòng tự tin, cho nên độ khó đề thiết lập tương đối cao. Hắn sờ sờ vuốt xuôi mép tóc, thở dài một hơi thật sâu. Thật sự quá không phục, một lát nữa thầy liền phải khổ sở trải qua, thầy đem ông ta trêu chọc xuống đài không được, ông ta không mượn cơ hội này xả giận mới là lạ. Hứa Phỉ trầm mặc không nói, thầy Đào cho rằng trong lòng hắn khó chịu, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ an ủi một câu. Không có việc gì, chúng ta đều là người từng trải, đều trải qua cả rồi. Về sau nhớ kỹ lần này giáo huấn thì tốt rồi. Hứa Phỉ nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, theo thời gian trôi đi chỗ trống thành tích được điền vào từng vị trí. Bất quá khi hắn nhìn đến xa xa dẫn đầu, điểm của người thứ nhất không khỏi có chút chết lặng. Hắn mím môi có chút không xác định mà mở miệng, thành tích xếp hạng cuối cùng còn không có xác định đâu. Thầy Đào vốn đã chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng nghe đến Hứa Phỉ nói không khỏi kinh ngạc. Cái gì? Hắn cong lưng, tầm mắt nhìn vào màn hình máy tính quét qua lại, cuối cùng trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này không có khả năng, điểm của Sở Nhược Du quả thật cao thái quá, ngoại trừ còn chưa hiện lên điểm toán học, các môn đều điểm tối đa, ưu tú làm người khác ra đầu tê dại. Một điểm quan trọng nhất một học sinh các môn khoa học tự nhiên đều thi điểm tối đa, chả lẽ thành tích toán học sẽ kém sao? Đừng nói đùa, căn bản không có khả năng kém. Trong lúc nhất thời thầy Đào mắt đều tái đối với Hứa Phỉ, vừa ghét vừa đố kỵ. Có thể ở quá trình dạy học sinh đụng tới một cái học sinh thông minh đứng đầu là ước mơ tha thiết của sở hữu giáo viên. Một khi học sinh này thi đại học hoặc ở trong thi các giải lớn thu được giải thưởng, có thể nói một người đắc đạo gà chó lên trời. Đi gì, thầy lại ví mình như chó gà, bậy bậy bậy. Mặt thầy Vương còn đang cười rào rạt thổi phồng. Chu Quỳnh Hoa không hổ là người đứng đầu trong kỳ thi lên cấp 3. Năng lực trí nhớ còn có tiến độ học tập đều hơn xa người thường có thể đạt tới. Thầy Đào thấy bộ dáng hắn kiêu ngạo thật sự là nhìn không được, trong lòng liên tục cười lạnh, trong đầu một hồi vui sướng khi người gặp hoa. Lão Vương nhưng đừng vui mừng quá sớm, thành tích cuối cùng còn không ra tới, không chừng liền xuất hiện một con hắc mã đấy. Thầy Vương làm gì nghe vào, ý tứ sâu xa cười. Làm gì có nhiều hắc mã như vậy? Lão Đào có rảnh quan tâm việc này việc kia, chi bằng cố gắng thúc giục học sinh trong lớp, làm cho bọn họ không ngừng cố gắng. Thầy Đào, tức giận a, nhưng vào lúc này điểm toán học chưa có cũng nhảy ra tới. Không ngoài dự liệu lại là điểm tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Đào mới mặc kệ Sở Nhược Du có phải lớp mình hay không, hắn nháy mắt giống như bị tiêm máu gà, sức chiến đấu kinh người. Mới vừa người nói Chu Quỳnh Hoa kém 12 điểm mới đạt điểm tối đa. Hắn không có ý tốt sờ sờ mũi. Thầy Hứa, ta thấy Sở Nhược Du của lớp thầy các môn đều là điểm tối đa. Có phải ta nhìn nhầm hay không? Hứa Phỉ biết bản thân mình bị sử dụng như thương nhưng không một tia bất mãn. Bởi vì hiện tại hắn quá sảng khoái. Tựa như ngày nắng hè chói chang của mùa hè uống một lọ nước đá. Sảng khoái từ đầu đến chân. Hắn cái gì cũng không cần phải nói. Cái gì cũng không phải làm cũng đã thắng. Cục diện nghiền áp. Loại cảm giác này thật tuyệt không thể tả, nếu có thể mà nói, hắn hận không thể ôm Sở Nhược Du quay một vòng. Về sau đây chính là đại bảo bối của hắn, cách chương.